Bạn đang nghe truyện tại website audiosach.tv Đức. Phần 1. Trinh quỳ dưới nền, miệng vẫn còn ngậm chặt đầu cặc của Đạt. Cô le lưỡi liếm nốt những giọt tinh còn sót lại trên đầu cặc và dùng miệng liếm sạch thân cặc Đạt. Đạt đứng dựa vào tường để vợ làm nhiệm vụ xong rồi kéo quần lên, bỏ áo vô quần rồi kéo vali ra sân. Đây như là món quà của Trinh tặng Đạt trước khi chồng đi công tác. Chồng ra đó nhớ giữ gìn sức khỏe, sớm về với em nha. Trinh vừa nói vừa hôn lên má tạm biệt Đạt. Anh cũng hôn tạm biệt nàng rồi lên taxi đang chờ sẵn ra sân bay đi Hà Nội công tác 2 tuần. Công việc của Đạt là vậy, rày đây mai đó. Anh làm bên mảng kinh doanh nên cứ đi công tác suốt, ở khách sạn nhiều hơn ở nhà. Đạt năm nay 35 tuổi, là trưởng phòng KG của một công ty tầm trung chuyên về lĩnh vực chế phẩm sinh học nên cứ phải hay đây đi đó ngoại giao. Công tác nên tính tình cởi mở, phóng khoáng. Còn về Trinh, nàng năm nay 30 tuổi, chỉ cao tầm 1m55, nhỏ nhắn, nhưng thân hình cân đối, đủ khiến những người khác giới khi mới nhìn thôi đã thèm thuồng. Hai vợ chồng cưới nhau đã 5 năm nhưng chưa có kế hoạch có con, có lẽ một phần vì vậy mà vóc dáng nàng còn rất ngon. Hai người đều thuộc kiểu có tư tưởng hiện đại, phóng khoáng, thích sống cho bản thân nhiều hơn. Hai vợ chồng cũng nhiều lần xông nên vấn đề tình dục cả hai đều khá thoải mái và viên mãn. Trinh khi trước còn đi làm nhưng gần đây hai vợ chồng đã mua được miếng đất ở ngoại thành, xây được dãy trọ 8 phòng, chủ yếu cho công nhân thuê, nên nàng đã nghỉ làm, ở nhà lo việc nội trợ, cuộc sống cũng có thể xem là thoải mái về kinh tế. Trở lại hiện tại, sau khi xe đặt khuất dần thì Trinh cũng vào nhà dọn dẹp nhà cửa, rồi nằm xem phim trước nhà, xem một hồi rồi ngủ quên lúc nào không hay. Nàng giật mình dậy thì đã gần 9 giờ đêm, nằm thêm một lúc rồi nàng ra chuẩn bị đóng cửa và cổng trọ để ngủ. Vừa ra tới ngoài chuẩn bị đóng cửa thì có xe về, thấy vậy nàng nép vào đợi xe qua rồi đóng luôn. Người về là Phong, làm thợ hồ. Phong tới cổng thì dừng xe, tắt máy rồi dẫn vào. Chào chị, Phong đi ngang thì chào Trinh một tiếng rồi dẫn xe vào phòng. Mới nhậu về hả em? Nhậu hoài sao có ghệ cưng? Trinh hỏi. Trinh nghe Phong chào cũng chào lại, rồi hỏi thăm đùa lại một câu. Nhưng đầu óc nàng lúc này lại nổi lên một sự rạo rực không tả được. Nàng căn bản có một sở thích thầm kín mà trước giờ chưa thổ lộ với ai, kể cả với Đạt. Đó là nàng cực kỳ kích thích khi tiếp xúc gần với đàn ông có mùi nồng nồng mồ hôi, kiểu mùi của một con đực mạnh mẽ, cái mùi mà có thể đánh gục bất cứ con cái nào. Nghe ra thì có vẻ như hơi biến thái, nên trước nay nàng cũng ngại, không dám thổ lộ cùng ai. Nay Phong đi làm cả ngày về, mùi gì cũng có, lại quyện với mùi rượu đế, chứ không phải bia, nên nó như một chất kích thích cực mạnh làm đầu óc nàng choáng váng. Một dòng nước rịn ra giữa hai đùi làm nàng vô thức khép đùi lại. Một hành động mà có lẽ nàng cũng không ý thức được, nhưng nó lại không lọt khỏi mắt Phong. Hắn nhìn thấy hành động đó của nàng cùng vẻ bối rối, vụng về khi ra đóng cổng lại thì mắt lóe sáng lên, khẽ nhếch mép cười nhẹ, rồi đáp. Ghệ gộc gì tầm này chị ơi, em ế luôn rồi. Nói sơ qua về Phong, năm này tầm 25 tuổi, sau khi tốt nghiệp phổ thông thì có theo học công nghệ thông tin một thời gian rồi bỏ vì thấy không phù hợp. Cuộc sống gia đình cũng khó khăn nên Phong đi theo phụ hồ. Những khi rảnh hắn cũng theo một sư phụ trong khi lưu lạc giang hồ học thêm về sửa xe. Gần đây có công trình gần đây nên hắn đến đây thuê trọ. Là người lăn lộn ngoài đời sớm, từng trải nhiều, loại gái gú nào cũng từng tiếp xúc qua nên có thể nói đối với việc đánh giá gái thì hắn thuộc dạng cao thủ. Nói như giang hồ hay nói là thấy con ruồi bay ngang biết là ruồi đực hay ruồi cái. Còn với hắn, nhìn sơ qua gái thì có thể biết gái nào ăn được gái nào không ăn được, em nào dâm hay em nào không dâm, hắn nhìn phát biết ngay. Vì có con mắt tinh đời như vậy nên gái qua tay hắn có thể nói là vô số. Từ sinh viên ngây thơ đến tiểu thư kiêu kỳ hay máy bay lắm tiền, hắn đều chén sạch dù hắn không phải soái ca gì. Về ngoại hình, Phong cao tầm 1m73, người cao ốm, đen đúa, không có nét soái ca kiểu thanh lịch thư sinh, cũng không có vẻ lực điền đô con sáu múi, nhưng hắn có một vẻ rắn rỏi, phong trần, cộng với ánh mắt tinh anh, ma mảnh nên cũng không đến nỗi là một kẻ quá khó coi. Chính vì có con mắt tinh đời nên nhìn qua hắn có thể biết đứa con gái nào thích gu kiểu hắn, và hắn có thể thịt được thì hắn sẽ săn, còn không hắn cũng không quan tâm tới phần còn lại, dù là có đẹp tới đâu đi chăng nữa. Mà nay, khi bắt gặp thái độ của Trinh vừa rồi thì hắn biết con mồi này quyết chẳng thể thoát khỏi nanh vuốt của hắn được, mà trong đầu hắn lại còn nhiều ý nghĩ táo bạo, điên rồ hơn. Nghĩ tới đây hắn mỉm cười vào tắm rồi đi ngủ. Còn Trinh, sau khi đóng cổng thì cũng vào tắm lại rồi lên giường nằm. Vì mới ngủ dậy nên nàng nằm trằn trọc nhất thời không ngủ thêm được. Còn Đạt chồng nàng chắc bay chưa tới HN nên chưa thấy nhắn gì với nàng. Nàng nằm nhìn mông lung rồi nhớ tới cảm giác lúc nãy lại chợt trùng mình mà giữa hai đùi lại rịn ra một chất lỏng trong suốt. Nàng cảm thấy bứt rứt, rạo rực, mà đêm nay lại một mình. Nàng thấy bực mình, cái mùi quái quỷ kia nó ám nàng từ lúc vào nhà tới giờ vẫn chưa dứt ra được. Nàng thấy thèm khát vô cùng, thèm một con đực mạnh mẽ. Với cơ thể đầy mùi nồng nàn như phong, nàng muốn phổi mình được lấp đầy bởi cái mùi đầy sự ma mị đó. Nhưng nàng có biết đâu cuộc đời nàng sau cái gặp vô tình lúc nãy đã rẽ sang một hướng khác. Có thể là buông thả hơn, dung tục hơn, cũng có thể là khoái lạc hơn, viên mãn hơn. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì chợt có tin nhắn Zalo tới. Nghĩ là Đạt đã tới HN nên nhắn tin cho mình. Nàng bực mình không muốn trả lời vì tin nhắn chợt cắt đứt luồng suy nghĩ và tưởng tượng của mình. Dù bực nhưng nàng cũng với lấy điện thoại mở xem. Khi thấy tên hiện lên chợt mắt nàng sáng lên mà quên hẳn sự bực bội mới nãy. Phong, chào chị, khuya rồi chưa ngủ hả chị? Phong sau khi tắm xong thì lấy điện thoại ra thả câu con mồi của mình. Phong, em sorry chị, em hơi say nên nói năng hơi sổ sàng rồi. Phong thấy lâu không rep nên giả đò tấn công tiếp. Có gì đâu em, chị mới vào toilet, Trinh giả vờ, cũng để bớt đi sự ngại ngùng của cả hai. Nàng lại thấy một sự hay hay ở Phong qua cách nói chuyện, vậy mà bấy lâu nay nàng không để ý. Phong, dạ chị, Phong, em có nói gì lỡ lời chị bỏ qua em nghe. Chị nói không có gì mà, có buồn cũng chịu thôi em, chứ công việc của ảnh mà. Phong, dạ. Phong, mà anh Đạt sướng thật. Phong, có sự nghiệp thành công, lại có vợ hiền. Cuộc sống cũng xem như viên mãn rồi. Phong, em chỉ ước sau này được một phần của anh Đạt là thỏa mãn rồi. Trinh, anh chị cũng còn phải chạy ăn từng bữa nè em. Có gì đâu mà ước. Trinh, cố gắng hết sức là được mà. Phong, em ước có được cô vợ như chị nữa biểu tượng dễ thương. Trinh, chị già rồi em, dễ thương gì nữa chứ. Phong, chị mà già gì, còn ngon chán. Trinh, ngon gì em ơi, bị bỏ suốt nè không thấy. Sao, Phong, tại anh Đạt sao chớ. Gặp em là em không rời phút nào luôn. Trinh, vậy sao không mau kiếm cô bồ đi để không rời phút nào. Phong, em như vậy thì ai đâu mà thích hở chị. Trinh, có gì đâu, sao tự ti thế. Trinh, con trai phải tự tin lên chứ. Phong, dạ em sẽ cố gắng. Phong, có gì nhờ chị tư vấn thêm giúp em để em học hỏi thêm nhé. Trinh, rồi rồi ok. Phong, dạ thôi em ngủ đây, chúc chị ngủ ngoan. Trinh, ok em. D9. Nhắn tin với anh chàng này làm Trinh ít nhiều đỡ buồn, thấy chàng ta nói chuyện cũng thú vị, trong đầu nàng lại lóe lên một điều gì đó, bất chợt nàng mỉm cười nhẹ, chợt có điện thoại gọi đến, là video call của Đạt, nghĩ chắc Đạt đã tới nên nàng tiếp cuộc gọi, thì ra Đạt chỉ thông báo đã tới, mới về khách sạn nghỉ ngơi và hỏi thăm nàng qua loa rồi chuẩn bị ngủ sớm để mai làm việc sớm sau khi không quên chúc vợ ngủ ngon, nàng nằm suy nghĩ vẩn vơ thêm tí rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay. Nhắn tin với Phong một lúc nàng cũng quên luôn cái cảm giác mãnh liệt khi nãy mà từ từ chìm vào giấc ngủ. Sau một đêm, Trinh thức dậy với những công việc thường nhật tất bật nàng cũng quên luôn câu chuyện đêm qua. Cho đến chiều về, sau khi cơm chiều xong nàng ra sân tản bộ vài vòng vừa hít thở không khí trong lành vừa như thể dục nhẹ sau ăn. Chị ơi qua em nhậu chơi với bạn em nè, nay chị thấy hơi mệt trong người. Chắc em với bạn nhậu đi, chị qua đi, qua chơi chút thôi rồi về nghỉ cũng được. Em có quà cho chị nè, quà cáp gì nữa ông tướng, lại còn bày trò, qua nghe chị, tụi em đợi chị đó, tụi em cứ chơi trước đi, chị sắp xếp tí rảnh qua sau. Cuối cùng thành lũy ngăn cản dục vọng nàng cũng sụp đổ, nàng đã bị ham muốn của bản thân đánh gục, nàng biết đã qua thì sẽ có hàng loạt vấn đề tiếp nối, nhưng giờ nàng không nghĩ nhiều nữa, nàng muốn thả mình theo các cảm giác tự nhiên của bản thân. Trinh vào tắm rồi chuẩn bị qua phòng Phong. Nàng chọn một bộ đồ không quá cầu kỳ hay sang trọng, cũng không hở hang, lòe loẹt, chỉ vừa đủ tôn lên những nét đẹp cơ thể của nàng. Một chiếc váy thắt eo, chất liệu thun vừa đủ ôm sát mông và ngực, trang điểm nhẹ, xịt ít nước hoa. Nàng ngắm mình trong gương một vòng rồi sang phòng Phong. Vừa bước vào đến phòng Phong tất cả, kể cả Phong, đều ngỡ ngàng vì sự có mặt có nàng. Dù Phong là người rủ nàng qua, tất cả như gom hai thế giới đối lập vào một căn phòng, một đằng xuề xòa. Nhất nhắc sau cả ngày làm việc lam lũ với mùi giống đực nồng nàn tràn ngập căn phòng của bốn thằng đàn ông, đối lập lại sự tương tất, đẹp đẽ và thơm phức của Trinh. Nhưng giờ này hai thứ như của hai thế giới ấy lại cùng trong một căn phòng, có thể xem như sự bù đắp cho nhau của tạo hóa. Phần 2. Bốn đứa mau mau xích qua bên dọn ra chỗ trống mời nàng ngồi xuống, phòng con trai độc thân nên khá bừa bộn, lại còn có tí mùi ẩm mốc và mùi đồ dơ nên ban đầu khiến nàng có đôi chút choáng váng, nhưng tựu chung vẫn là cái mùi con đực trong căn phòng này nó chiếm hết phổi nàng làm nàng đê mê ngây ngất, sự đê mê đó thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt nàng, và tất nhiên không thể thoát khỏi ánh mắt của Phong. Bốn đứa mau mau xích qua bên dọn ra chỗ trống mời nàng ngồi xuống, phòng con trai độc thân nên khá bừa bộn, lại còn có tí mùi ẩm mốc và mùi đồ dơ nên ban đầu khiến nàng có đôi chút choáng váng, nhưng tựu chung vẫn là cái mùi con đực trong căn phòng này nó chiếm hết phổi nàng làm nàng đê mê ngây ngất, sự đê mê đó thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt nàng, và tất nhiên không thể thoát khỏi ánh mắt của Phong. Để phá vỡ không khí ngại ngùng ban đầu, Phong lần lượt giới thiệu các thành viên trong bàn, đầu tiên là Trinh, lại là nữ nên ghiêu trước rồi đến ba thằng bạn mà Phong dẫn đến, cả ba đều làm chung với Phong, nay xong sớm nên kéo về đây nhậu. Người đầu tiên là anh Tuấn tầm 40 tuổi, đã có vợ nhưng do ăn nhậu nhiều nên VC đã chia tay, giờ lên thành phố làm kiếm sống. Tuấn để đầu trọc nhìn mặt mày dữ tợn chứ không phải dạng hiền lành gì, dù đã 40 và ăn nhậu nhiều nhưng có lẽ do lao động nhiều nên nhìn tướng tá cũng còn săn chắc, lực lưỡng. Kế tiếp tên Nam, quê Cà Mau, nhỏ hơn Phong 1 tuổi, dưới nhà làm vuông, nhưng mấy năm nay làm ăn thất bát quá nên nó lên thành phố đi cày kiếm đồng ra đồng vô phụ tiếp gia đình. Nam cũng đen, nói chung cả bốn thằng đều đen như nhau cả, nhưng người có da có thịt hơn, có vẻ cao hơn Phong chút, đỉnh lại là con nhà nông nên nhìn tướng tá đô con hơn cả. Cuối cùng là Nhật, Nhật là người Khmer ở Trà Vinh, nhỏ tuổi nhất trong đám, năm nay 20, cao nhất trong đám, chắc phải 1m8, nhưng lại ốm, nên nhìn cứ cái cây, mà nhìn chắc là hiền nhất trong bọn. Sau khi giới thiệu xong ai cũng khen Trinh xinh đẹp và trẻ trung, mạnh ai nấy tân bốc khiến nàng cũng thích thú, con gái đúng là ai cũng thích nịnh, hỏi sao không bị bọn con trai dụ. Trinh cũng đáp lễ, xã giao với mọi người. Trinh bình thường cũng hay đi tiếp khách với chồng nên tửu lượng cũng thuộc dạng khá, nhưng bình thường đi nhậu là tiếp khách trong quán xá đàng hoàng, mồi màng phủ phê, thường là uống bia, có khi uống rượu cũng là rượu ngoại hoặc rượu có nhãn mác. Còn này như kiểu nhậu cốc ổi với rượu đế nên nàng không mấy gì quen, mới vài quận đã hơi lân lân. Trinh sau khi nhậu lân lân thì mặt ửng hồng, trông càng gợi dục, và sau khi trao đổi qua lại mọi người cũng đã bắt đầu dạng hơn, tiếng khen đôi khi có phần suồng sã hơn, nhưng có lẽ lúc này một phần do rượu một phần cũng thú vị nên nàng chẳng những không giận hay tỏ thái độ gì mà còn có vẻ kích thích, thích thú hơn, nàng cũng dẫn lại thoải mái hơn. Hết khen Phong, Nhật gầy gầy là thầy đủ rồi tới khen ông Tuấn lão tướng tình trường, hoặc khen nam tướng lực lưỡng chơi mạnh mới sướng, đang vui vẻ thì tin nhắn Zalo Trinh reo, cứ tưởng chồng nhắn nên nàng mở xem, thì ra là Phong nhắn. Phong, chị thấy món quà em thế nào? Phong, có phải chị rất kích thích với mùi cơ thể đàn ông không? Kèm biểu tượng nháy mắt, Phong, chị không cần ngại, em nhìn qua đã biết rồi, Phong. Nên hôm nay em đặc biệt rủ mấy bạn em làm xong thì sang ngay để chị thưởng thức. Phong, giờ có thêm mùi rượu nữa có phải chị rất kích thích đúng không? Đọc một trang tin nhắn của Phong mà Trinh như đứng hình, đây rõ ràng là những bí mật của nàng. Nàng chưa nói với ai, kể cả là đạt chồng nàng mà sao Phong lại biết. Nàng lúc đầu có hơi bất ngờ, nhưng thấy có người biết được sở thích của mình thì lại thấy kích thích hơn. Bất giác thấy e lờ rịn nước, nên khép chân lại, vừa hay Phong nhìn thấy nên nhắn tiếp. Phong, Trinh chị ước rồi phải không? Phong, chị thích chứ? Sao em biết? Phong, em nhìn phát biết ngay, mà chị thích không? Phong, chị phải trl em, có, Phong, có gì, có thích? Phong, thích gì? Thích mùi cơ thể của em, được chưa? Hức, Phong, ngoan, em thương vui vẻ. Nó bắt nàng phải nói ra điều thầm kín nhất của mình nó mới chịu dừng, thằng này đúng là láo cá, nàng vừa bực mình mà cũng vừa kích thích. Mọi người thấy nàng nhắn tin mà có vẻ e ấp, hai má ửng hồng thì tưởng chồng nàng hỏi thăm, nên càng trêu chọc bạo dạn hơn, đâu biết nàng đang bị thằng kế bên nó chọc phá, đang mãi vân vê cái DT đột nhiên ly rượu trên tay Phong đột nhiên đổ lên đùi nàng, nó rối rít xin lỗi, nhưng xin lỗi thì ít mà mượn cớ để sờ nắng thì nhiều, nàng bị đụng chạm một hồi thấy kích thích dữ dội, nên vội xin phép về thay đồ, để dứt ra với thằng này, thế là nàng đứng lên xin phép về nhà thay đồ. Cả bọn sợ nàng về luôn nên định không cho, nhưng nàng hứa nàng sẽ quay lại nên cả đám cũng để nàng về. Trinh vừa đi thì cả bọn lại súng lại bàn về nàng, nào là ngọc nước, vú to vừa tay, người thơm thế này thì chắc lồn cũng rất thơm, không có từ thô tục nào là không nói. Phong lúc này mới nói tí nữa nàng qua nàng sẽ không mặc nội y, cả bọn nhao nhao không tin thì Phong mới rủ cá. Nếu Phong thắng thì mọi người phải nợ nó một điều nó yêu cầu sau, thế là mọi người đồng ý. Trong thời gian đó thì nó đã nhắn với Trinh, nó yêu cầu nàng mặc đồ ngủ mà không mặc nội y qua nhậu. Nàng tất nhiên không đồng ý nhưng nó thuyết phục một hồi nàng cũng phải đồng ý, thằng này đúng là có cái miệng lợi hại. Trinh trách móc vài câu rồi cũng lựa một bộ đồ đàng hoàng nhất mà mặc và không mặc nội y, vì đồ ngủ nàng đa số là đồ kích dục cho Đạt Chứng Khoán nàng tặng. Thế là nàng mặc bộ đồ phi bóng vì thấy đây là bộ kín đáo nhất, nhưng thật ra mặc vào nó càng kích dục hơn cho người xem với cái kiểu nửa kín nửa hở của đồ bộ. Nàng thấy nhưng cũng chặt lưỡi mặc kệ rồi đi qua phòng Phong. Mọi người đang nói chuyện rôm rã trong phòng trọ bàn chuyện trên trời dưới đất thì nàng vào. Trinh lúc này mặc bộ đồ ngủ phi bóng, không nội y, có thể thấy rõ hai núm nàng căng cứng vươn lên qua lớp vải mỏng làm cả đám nhìn thấy bỗng im bặt. Không ai nói gì nữa mà bất giác tất cả cùng lè lưỡi liếm môi. Một hành động có thể xem là sổ sàng, nhưng lại làm nàng thấy kích thích, vì nói chung con gái ai mà không thích mình được đám con trai thèm thuồng. Sau một hồi ngỡ ngàng cả đám cũng mời chị vào ngồi tiếp. Không khí lại rộn ràng và xôn tụ hơn, dù đã về khuya nhưng mọi người thấy nóng hơn khi ngồi trước người con gái hấp dẫn như Trinh, ai cũng mồ hôi nhễ nhại, Phong thấy vậy mới cởi áo ra vắt lên xào, mọi người thấy vậy bèn nhìn qua xem Trinh có phản ứng gì không thì thấy nàng im im nên tất cả cùng cởi áo ở trần, lúc này mùi cơ thể của cả đàn con đực lại được dịp sộc lên tận ốc, khiến Trinh như say sẩm, nó có mùi chua chua của mồ hôi cả ngày chưa tắm. Mùi hăng hăng của giống đực đang kỳ sung mãn pha thêm mùi rượu đế tạo ra một hỗn hợp mùi mà đối với nhiều người hẳn là khá khó chịu mà giờ này đối với Trinh lại cực kỳ kích thích, nhiều khi nàng cũng không thể hiểu nổi bản thân mình luôn. Ngồi uống thêm vài vòng nữa thì hết rượu, mọi người muốn ngồi thêm nhưng Phong đuổi khéo mọi người về, thấy vậy mọi người cũng dọn dẹp rồi ra về, Trinh thì lịch sự ở lại rửa chén giúp Phong, còn Phong thì ra cửa tiền ba người bạn về, xong quay vào thấy Trinh đang đứng rửa chén. Phần 3. Khi Phong đưa những người bạn ra về thì Trinh đứng lên rửa chén, lúc này nội tâm nàng đang đấu tranh mãnh liệt, nàng tuy cởi mở, có phần phóng túng trong tình dục những trước giờ đều là do Đạt chồng nàng chủ động, từ Sex Panther cho đến dẫn dắt cuộc chơi, nàng đều chiều theo ý chồng và nghe theo sự sắp xếp của chồng, có một lần duy nhất nàng đi lẻ với Nick cũng được sự cho phép của chồng, những người từng đụ nàng hầu hết đều là dân tri thức, ngang vai phải lứa với vợ chồng nàng. Nhưng tình hình hiện tại mọi thứ diễn ra quá bất ngờ, Phong mọi thứ đều không có gì xứng với nàng hay so được với các Panther trước đây của nàng, nhưng Phong như chiếc nắp vung mà bấy lâu nay nàng tìm kiếm, có một sự mang dại, hoang dã khiến nàng ngây ngất, không kiềm chế được trước các yêu cầu, có khi là quá đáng của Phong, nàng biết, nàng mà còn ở đây thì chắc chắn nàng sẽ thành con mồi trước móng vuốt của Phong, nhưng giờ đây chân nàng cứng đơ, không di chuyển được, nàng đứng giữa lằn ranh của giá trị cá nhân, gia đình của tình yêu Đạt dành cho nàng và những dục vọng tiềm ẩn trong người mình, nàng phân vân không xiết. Trong lúc nàng còn đang đuổi theo những suy nghĩ của bản thân thì Phong về và nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, rồi từ từ tiến tới sau lưng nàng và không cần khách sáo gì mà đưa hai tay ôm trọn hai quả tuyết lê của nàng mà nhào nắng, còn miệng thì ngậm chặt vành tay của nàng mà liếm, một hành động dứt khoát và mạnh mẽ với một mùi hương mê hoặc, quái quỷ sộc lên ốc đã đánh gục những ý chí thánh thiện cuối cùng của nàng. Nàng phản ứng xô ra yếu ớt rồi hoàn toàn gục ngã, toàn thân mềm nhũn mặc cho Phong giày vò. Phong căn bản là không có một tí gì gọi là thương hoa tiếc ngọc hay dịu dàng nâng niu gì. Hắn xoa bóp bầu vú nàng thẳng tay khiến nàng đau đớn mà bất giác rên lên thành tiếng. Hắn liền xoay người nàng lại rồi hôn lên môi nàng. Một cách tham lam hắn ngoạm rồi nút mà bàn tay vẫn không ngừng bóp vú bất chấp cảm giác nàng ra sao. Nàng bất ngờ bị hôn kèm theo rất nhiều mùi và vị từ miệng hắn mang lại. Rồi cơn đau âm ỉ từ vú truyền lên não làm nàng rệu rã hoàn toàn. Hai tay dính đầy xà bông buông thõng hoàn toàn mặc kệ hắn muốn làm gì. Nói mặc kệ là vậy chứ lồn nàng vẫn không ngừng rỉ nước. Ướt cả phần đùi do không mặc quần lót. Hôn một hồi hắn cũng buông nàng ra để nàng rửa nốt phần chén đũa nhậu nãy giờ. Còn hắn ra giường ngồi đợi. Rửa xong nàng quay ra thấy Phong ngồi trên giường hai tay chống ngã người ra sau còn ánh mắt nhìn muốn xuyên qua người nàng. Miệng thì nhếch lên cười một cách đểu cán. Đứng trước Phong nàng chợt thấy mình thật nhỏ bé, Phong có một cái gì đó thật mạnh mẽ, có uy, đánh gục hết những sự kiêu ngạo, tự tin mà vốn dĩ lúc nào nàng cũng thể hiện. Nàng biết chắc chuyện gì đến cũng sẽ đến, đêm nay sẽ là một đêm dài với nàng, Nàng chậm rãi bước qua giường, nhưng vừa nhấc chân chuẩn bị bước thì nàng gặp nét chau mày của Phong, cùng với đó là ngón tay chỉ xuống đất. Nàng hơi bất ngờ nhưng rồi cũng hiểu, nàng chật lưỡi, đã phóng lao thì phải theo lao thôi, nhưng sĩ diện hay tình cảm vợ chồng hay cảm giác có lỗi với Đạt gì gì đó nàng gác lại hết. Nàng từ từ quỳ xuống rồi bò về phía Phong. Bò tới chỗ Phong thì nàng ngẩng mặt lên nhìn, nàng dùng ánh mắt đĩ thỏa nhất mà nhìn Phong, nhưng muốn có một sự chiếu cố của Phong dành cho nàng, nhưng không, với gương mặt lạnh như tiền cũng nụ cười đẻo giả, Phong nâng mặt nàng lên, nhìn thẳng vào mắt nàng khiến toàn thân nàng như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, nàng sợ, một cảm giác khuất phục xâm lấn toàn thân nàng, há miệng ra, Phong nhẹ nhàng nói từng chữ một, dù không biết Phong muốn làm gì nhưng nàng cũng ngoan ngoãn há miệng ra, Phong kê mặt gần mặt nàng rồi phun ra một bãi nước bọt vô miệng nàng. Nàng hơi ghê tởm nhưng nhìn ánh mắt sắc lẹm của Phong nàng không dám chống cự hay làm gì phật ý Phong. Nàng ngoan ngoãn nuốt hết bãi nước bọt Phong vừa phun ra. Đúng rồi, ngoan lắm. Ở quê anh nuôi chó, mới đem chó về đều phun nước miếng cho miệng nó để nó nhớ chủ. Em cũng vậy nha. Phong ôn tồn nói, dạ nàng dạ trong vô thức trước mị lực của Phong. Sau khi hoàn tất thủ tục mà Phong dành cho nàng, hắn bắt đầu với tay ra sau lấy đoạn vải rồi khom xuống bịt mắt nàng lại. Đêm nay em không được dùng mắt, em hãy dùng mũi và miệng để tận hưởng món quà đầu tiên A tặng em nha. Dạ, không biết từ lúc nào nàng đã chấp nhận yếm thế trước Phong, chấp nhận xem như là một con cún của Phong, nàng ngoan ngoãn hơn thế, như là để cho Phong được hài lòng. Nàng nói xong thì mò mẫm cởi chiếc quần sót của Phong ra, điều nàng hằng mong ước nãy giờ cũng được thực hiện. Nàng úp mặt vào háng Phong mà hít lấy một hơi thật sâu như cho đầy hai buồng phổi. Cái mùi thật thấm với nhiều người nhưng giờ đây với Trinh, nó như một liều thuốc tiên, thật ngất ngây, thật kích thích, thật gợi dục, nó như một liều thuốc kích dục cực mạnh với nàng. Nàng hít xong thì le lưỡi liếm dọc hai bên háng Phong, một vị chua chua mặn mặn truyền lên đầu lưỡi làm nàng thêm hưng phấn tột độ. Trước đây Đạt chồng nàng đi làm về cũng hay bắt nàng bú cu, liếm háng cho, nhưng Đạt dân văn phòng, sạch sẽ, nên dù làm cả ngày cũng không có gì là nặng mùi lắm. Còn bây giờ nàng được chạm đến sự khao khát bấy lâu nay của bản thân, được chạm đến cái mùi và vị mà nàng hằng mong đợi, cộng thêm bị bịt mắt càng làm nàng tăng thêm kích thích vì khi bịt mắt thì khứu giác và vị giác càng hoạt động mãnh liệt hơn. Còn về phần Phong, nãy giờ vẫn luôn chăm chú từng hành động cử chỉ của Trinh, hắn muốn thuần hóa nàng thành một nô lệ thực sự, nàng đẹp, kiêu sa, giàu có, bất cứ một thằng đàn ông nào nhìn nàng cũng muốn chiếm lấy. Được sở hữu nàng thử hỏi còn gì hạnh phúc hơn, nhưng hắn rất rõ tâm lý phụ nữ, cho nên hắn không vội vã cũng không chậm chạp vụt mất cơ hội, từng tin nhắn, lời nói, động thái đều cực kỳ kịp thời và hợp lý, hắn nhất định phải khuất phục được con đàn bà này, và hắn đã thành công, giờ đây hắn đang ngồi hưởng thụ thành quả của chính mình do Trinh mang lại, lưỡi của nàng đang chu du hai kẹt háng của hắn, nàng làm thật chậm, thật tỉ mỉ. Như muốn thưởng thức trọn vẹn cái mùi vị đàn ông mà hắn mang lại cho nàng. Phong bịt mắt nàng ngoài việc làm cho tăng khứu giác và vị giác của nàng, hắn còn một mục đích khác. Nguyên là từ tối hôm qua sau khi nhắn tin với nàng xong hắn đã thủ dâm rồi ngủ luôn. Sáng đi làm hắn cũng không tắm mà đi làm rồi chiều về nhậu luôn tới giờ. Cho nên mới có được cái mùi đánh gục nàng nãy giờ. Phong kẹp xong rồi thì lấy điện thoại nàng bắt nàng đọc pass mở DT để hắn chụp hình. Dù là đang lúc muốn làm gì cũng được nhưng hắn vẫn cực kỳ lịch sự và thấu hiểu tâm lý phụ nữ. Một hành động nhỏ nhưng cũng đủ để khuất phục các con đàn bà. Vì chụp bằng DT nàng sẽ ít sợ hơn, lại giữ gìn được sự riêng tư của cá nhân, không sợ cuộc chơi bị mất kiểm soát. Nàng nghĩ thế nên cũng không cản hắn mà còn hợp tác tạo dáng với gương mặt đĩ thỏa nhất có thể để hy vọng có thể làm hài lòng hắn. Quay lại với công việc chính, nàng bắt đầu kê mặt vào cặp hắn. Vì không thấy nên nàng phải mò mẫm và làm chậm chạp, khi chạm được cặp hắn nàng cũng chậm chạp, tỉ mỉ như thưởng thức hắn, nàng liếm từ hai hòn giái, liếm đút từ từ rồi bắt đầu liếm từ gốc cặp lên tận đầu khất, nàng không nhìn thấy nên chỉ có thể ước lượng cặp hắn bằng miệng mình, cặp hắn không thuộc loại dài hay bự khủng nhưng cứng cáp gân guốc, hơi cong, bao quy đầu còn chưa tuột hẳn ra dù đã rất cứng, đầu cặp hắn giờ ướt nhẹp nước dâm do cặp hắn rỉ ra. Nàng bắt đầu kề môi liếm láp sạch sẽ mớ nước đó, nó thì đã quá quen thuộc với nàng. Xong, nàng tuột bao quy đầu hắn xuống, một mùi hôi tanh xộc lên óc nàng khiến nàng suýt ngất đi. Nó thung thủng, nồng nồng, chua chua, thấm thấm, khai khai đủ thứ mùi dị hợm khó mà diễn tả hết với nàng lúc này làm nàng muốn buồn nôn. Nhưng qua cơn buồn nôn lại kích thích dữ dội, Cái mùi này chưa bao giờ nàng được thưởng thức trong đời, đây có thể là sự khao khát thầm kín bấy lâu nay của nàng, cũng là thứ khiến nàng bất chấp tất cả lao vào cuộc chơi này, mà nói cho cùng đó cũng là còn may với nàng vì nàng đã bị bịt mắt, vì nếu nàng thấy có khi nàng nôn ngay và luôn chứ không phải là muốn nữa. Con cặp phong lúc này kinh tởm vô cùng, nó đóng đầy bận trắng, lại hòa với nước nhờn và còn sót chút nước đái nên nó nhơn nhớt, nhầy nhụa và hôi hám vô cùng. Có lẽ đã biết trước nên phong đã bịt mắt nàng trước. Sau khi cơn buồn nôn qua đi nàng cũng bắt đầu công việc của mình. Nàng le lưỡi liếm láp từng chút một như sợ mau hết cái thứ dơ bẩn đó. Nàng liếm cho đến khi nàng cảm nhận đã sạch hết thì nàng bắt đầu ngậm nguyên con cặc vào miệng rồi nhấp đầu lên xuống như phong đụ vào miệng mình. Phong ngửa mặt lên trời vì sướng. Hắn đưa ngón chân mình vào giữa lồn nàng và bắt nàng nhún lên mấy ngón chân hắn. Trinh nãy giờ cũng rất ngứa ngáy dưới lồn nên lập tức nhún nhảy trên chân hắn. Miệng trên thì ngậm cặc, miệng dưới thì ngậm chân, đều nhấp lên nhấp xuống đều đặn, thật vô cùng dâm đãng. Căn phòng bây giờ tràn ngập đủ thứ mùi của nhục dục, mùi mồ hôi, mùi men rượu, mùi con đực lên cơn nứng, mùi con cái đến kỳ sung mãn, hòa quyện lại tạo ra một mùi hỗn tạp hết sức kích dục. Nó làm cả Trinh lẫn Phong đều quên mất mình là ai mà hòa vào cuộc chơi một cách trọn vẹn nhất. Bú liếm một lúc xong thì hắn nắm đầu Trinh lên, nàng hiểu ý nên lựa con cặc hắn rồi ngồi lên. Từ nãy giờ nàng đã rất nứng nên vừa được kéo lên nàng đã chồm lên ngay, vừa để mép lồng tới đầu cặc thì hắn đã thúc cặc vô lúc cán làm nàng ú ớ rồi lên đỉnh luôn nhưng hắn vẫn không tha mà nắc thêm mấy chục cái nữa mới dừng lại làm nàng chỉ biết trên ư ử. Hắn dừng lại nàng cũng đổ gục xuống người hắn mà hai mép lồng còn giật giật, cơn sướng còn tê tái cả toàn thân. Xong hắn nắm đầu nàng dụi vào nách hắn rồi vỗ bôm bốp lên hai mông nàng, nàng hiểu ý nên lè lưỡi ra liếm hai hốc nách cho hắn. Cảm nhận cái dư vị nồng nàn trên người hắn còn sót lại, đồng thời cũng nhấp môn nhịp nhàng trên cặp hắn, giờ phòng chỉ nằm hưởng thụ cho nàng phục vụ, đúng là sướng hơn ông Hoàng. Phong từ đầu tới giờ rất ít khi lên tiếng, chỉ dùng hành động biểu lộ ý muốn của mình, thỉnh thoảng chỉ nói thì câu nói cũng ngắn gọn, xúc tích, đủ để Trinh hoàn toàn khuất phục mà không phản ứng ý gì. Thật may Trinh cũng là người nhanh nhạy, lịch duyệt trong chuyện giường chiếu nên chỉ cần một ánh nhìn. Một hành động của Phong cũng đủ để nàng hiểu ý và chiều theo hắn, chứ nếu không chắc cũng phải ăn vài bạt tay là ít, để thuần phục một con nô lệ thì có lẽ đòn roi là thứ không thể thiếu, đánh để, đau đớn mà biết khiếp sợ, khuất phục và đánh để làm sụp đổ bức tường thành cuối cùng chống giữ sự liêm sỉ, tự trọng của một con đàn bà. Lúc này nàng chủ động nhấp nàng mới cảm nhận được con cặc của Phong, từ đầu đến giờ nàng vẫn chưa được thấy cặc Phong, chỉ dùng miệng rồi giờ là lồn để cảm nhận. Cặc Phong không quá to hay quá dài như những con cặc khủng nàng từng thưởng thức, đặc biệt là của Ni của nàng, nhưng nó cứng ngắc và cong lên, cào xiết vào vách lồn của nàng, làm nàng dù mới vừa lên đỉnh nhưng đã lại sướng ngất ngây, miệng lại bất giác trên lên thành tiếng. Dù vậy nàng vẫn miệt mài liếm hai bên nách của Phong, và thỉnh, thoảng cũng ngậm với liếm núng vú của Phong, làm Phong cũng sướng đê mê. Giờ Phong chỉ nằm hưởng thụ, châm một điếu thuốc hút rồi phà khói lên trần, sướng như một ông hoàng. Bên dưới có một con đĩ ngon lành, cao sang quý phái phục vụ bất cứ yêu cầu nào mà hắn đề ra. Nắc thêm một lát, thấy nhịp nắc của Trinh chậm lại, có lẽ nàng đã thấm mệt. Thấy vậy Phong lật Trinh lại, dùi bỏ điếu thuốc, Phong bắt đầu đụ nàng. Hắn dập bình bịch, hắn đụ bằng hết sức bình sinh, chơi nàng như một con đĩ không hơn không kém. Thấy Trinh trên ngày càng to hắn vội lấy cái quần xì nãy giờ vẫn trồng trên đầu nhét vào miệng nàng, bắt nàng ngậm lại, nàng chỉ còn biết cắn răng. Phát ra tiếng rên ơ ơ ca kẻ quần xì, vừa dập vừa nhìn mặt Trinh đờ đẫn vì sướng Phong càng hăng tiết lên mà đụ nàng, trong khi hai tay không ngừng nhào nặng cặp vú nàng không thương tiếc. Chợt hắn giật cái quần xì trong miệng Trinh ra rồi bóp miệng nàng mà phun nước bọt vào. Nước bọt hắn lúc này vừa có mùi rượu mùi thức ăn nãy giờ thêm mùi thuốc lá làm Trinh rạo rực mãnh liệt. Lồng nàng co bóp dữ dội, Phong cảm nhận được, biết nàng kích thích nên hắn phun thêm mấy bãi nữa bắt nàng nuốt cho kỳ hết. Đến khi miệng đã khô hắn mới nhét quần xì vô miệng nàng lại rồi đụ tiếp. Đụ một hồi hắn lại lật nàng lên doggy. Kiểu này phát huy tối đa ưu thế cặc cong và cứng của hắn, cọ sát vào các vách lồn nàng, khiến nàng cảm nhận chân thực nhất con cặc của hắn. Vẫn với kiểu thô bạo từ đầu, vừa kê cặc đến mép lồn là Phong ra sức đâm lúc cán rồi dập phành phạch ngay chứ không khoan nhượng hay nhẹ nhàng gì cả. Dập một hồi Phong cũng thấm mệt và thấy Phương cũng trả rời nên hắn tăng tốc rồi rút cặc ra nắm đầu nàng xoay lại, rút quần xì ra rồi bắn vô miệng nàng. Dù mới thủ dâm hôm qua nhưng hôm nay tinh trùng Phong ra cũng cực nhiều, ngập họng Trinh, khiến nàng phải nuốt vội, mà chưa kịp cảm nhận mùi vị tinh trùng của Phong. Sau khi bắn mấy đợt cuối cùng, cặc giật giật trong miệng Trinh, để nàng nuốt hết tinh rồi liếm sạch cặc Phong và mút nốt những giọt tinh cuối cùng thì Phong cũng rút cặc ra rồi nằm ra giường. Phong đủ Trinh nãy giờ cũng gần nửa tiếng, làm cả ngày rồi về nhậu rồi đủ Trinh nãy giờ Phong cũng thấm mệt, nên ngã lưng ra nằm nghỉ. Trinh xin phép muốn gỡ bịt mắt ra để đi về thì Phong không cho, bắt nàng đêm nay vẫn bịt mắt nằm ngủ trong phòng Phong. Nàng cũng không dám từ chối mà nằm lên cạnh Phong, nhưng Phong đẩy đầu nàng xuống cặc mình. Trinh ngoan ngoãn ngậm cặc Phong rồi từ từ nhắm mắt đầu ngủ sau một buổi mệt mỏi rã rời. Phần 4. Trinh ngậm cặc Phong trong miệng, nàng bắt đầu cảm nhận một cách trọn vẹn nhất cái mùi vị hấp dẫn và làm nàng sung sướng từ nãy giờ. Lúc này cặc Phong đã không còn cương cứng nhưng vẫn chưa xìu hẳn mà còn mập mạp, dẻo dẻo. Nó tuy không phải là con cặc to nhất từng đụ nàng, nhưng quả thật nó làm nàng sung sướng nhất. Trinh vừa ngậm lại vừa suy nghĩ lông lung, nàng nhớ Đạt, chồng nàng. Nàng không biết có nên nói cho Đạt nghe không và bắt đầu như thế nào, chẳng lẽ thú nhận với chồng con người thật của mình. Nàng phân vân theo đuổi muôn vàn ý nghĩ mâu thuẫn trong đầu mà cũng chẳng thấy có cách giải quyết nào là trọn vẹn nên nàng cũng không nghĩ nữa mà từ từ chìm vào giấc ngủ. Đang ngon giấc thì nàng bị nắm đầu dậy, thì ra Phong giật mình đi đái, hắn nắm đầu nàng theo lôi vào toilet. Nàng chưa biết chuyện gì thì nghe tiếng xè xè thì biết hắn đang đái. Nàng không biết Phong cần gì nên quỳ bên cạnh đợi. Đái xong thì Phong quay qua nhét cặc vô miệng nàng, thì ra hắn muốn nàng theo vệ sinh cặc cho hắn. Nàng ngoan ngoãn liếm sạch sẽ cho hắn rồi hắn lôi nàng lên giường đụ nàng một chập nữa. Hắn vẫn đụ nàng một cách thô bạo như ban đầu, không một chút nương tay. Hai mông nàng đã bị hắn vỗ đến đỏ hết cả lên, vú cũng bị bóc đến mức không ra hình thù gì, còn lồn thì bị chơi tới nỗi ê ẩm luôn. Cả đêm Trinh bị Phong chơi như cái mền rách, lúc gần ra hắn lại nắm đầu nàng lên bắn vào miệng nàng. Trinh liền nuốt hết rồi liếm sạch cặp cho hắn, vệ sinh cả đít cho hắn. Cả đêm nay Trinh đã cho Phong chơi nàng không bao hai lần, điều mà trước giờ ngoài chồng nàng chưa ai có đặt cách đó, nàng cũng không để ý tới, chủ yếu nàng đã được sướng. Nhưng cả hai lần Phong đều bắn vô miệng nàng bắt nuốt chứ không bắn vô lồn, nàng cũng không hiểu tại sao nhưng cũng không quan tâm. Sau khi nàng bú liếm cho hắn xong thì hắn ngủ và đuổi nàng về bên nhà, lúc này nàng mới cởi bỏ bịt mắt. Chuẩn bị mặc lại đồ để về thì Phong ra dấu không cho mặc, bắt nàng trần truồng đi về. Nàng định phản đối thì bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của Phong thì bất giác sụp đổ ý định phản kháng. Nàng vội gom đồ rồi mở cửa chạy nhanh về nhà. Cũng may đang buổi khuya chưa ai dậy nên cũng không ai thấy. Nàng chạy về đến nhà thì mau chóng mở cửa rồi vào nhà. Tuy chỉ sát bên nhưng cũng làm nàng hồi hộp vô cùng. Mà vào đến nhà rồi nghĩ lại nàng lại thấy khá thích thú với cảm giác trần truồng ngoài đường. Nàng càng lúc càng cảm thấy mối quan hệ với Phong và những cảm giác mà Phong mang lại cho nàng làm nàng sung sướng tột cùng, như mở ra thêm một cánh cửa với những điều tuyệt vời mà trước đây nàng chưa từng được trải nghiệm. Nàng nhìn đồng hồ thì mới hơn 4 giờ, cả ngày hôm nay Đạt chồng nàng cũng không nhắn tin với nàng, có lẽ Đạt bận với công việc và còn phải tiếp khách nên không có thời gian nhắn nàng. Nàng cũng không muốn làm phiền Đạt, để Đạt quá bận tâm đến mình mà ảnh hưởng công việc, nàng bèn lên giường cố ngủ lại thêm tí. Về phần Phong, sau khi để nàng chạy về thì hắn ra đóng cửa rồi lên giường nằm miệng cười đắc ý. Cả mấy tháng nay hắn không được đụ ai, chỉ thỉnh thoảng thủ dâm, giờ tự dưng có một con đĩ xinh, ngon lại còn ngoan lết xác tới tận phòng cho đụ, mà còn chiều theo hết các ý muốn của hắn. Hỏi sao không sướng cho được, nhưng hắn biết dạng này phải cho nó nghiện thì mới dùng được lâu dài, chứ nếu không dễ đánh mất, mà con đĩ ngon như này mà bị mất thì hơi phí. Hắn suy nghĩ vẩn vơ một hồi thì lấy DT ra nhắn tin cho Trinh. Phong, em lựa những bức ảnh đẹp và không thấy mặt hoặc che mặt lại rồi gửi qua cho anh. Trinh đang thiêu thiêu chuẩn bị vào giấc ngủ thì nghe DT reo, với tay lấy DT lên xem thì là tờ nờ từ Phong. Nàng thấy Phong kêu gửi ảnh thì mới sực nhớ lúc nãy Phong có chụp lại. Nàng bèn xem lại ảnh trong DT thì thấy các hình ảnh hết sức dâm dục, góc chụp đa dạng, có ảnh cận mặt, có ảnh từ xa nhưng đều phô bày hết các nét dâm đãng, gợi dục của nàng. Nàng rất phân vân với yêu cầu này của Phong, vì nếu lỡ lộ ra mà có người quen nhận ra thì chắc nàng bỏ xứ. Đang không biết cờ sau thì tiếp lại nhận tờ nờ từ Phong. Đù, hàng ở đâu ngon thế cu, con này bén giữ em mờ, bao giờ thì share cho anh em đi. Hàng loạt những bình luận tán thưởng của mấy thằng bạn trong nhóm về con hàng mà Phong mới chinh phục được làm hắn sướng rơ người vì cảm giác của kẻ chiến thắng. Thích chinh phục được những con mồi ngon lành chỉ với rất ít vũ khí, thế mạnh, càng làm hắn hãnh diện, tự hào. Phong Anh em cứ từ từ, sớm muộn cũng có phần mà hy. Trinh gửi ảnh xong rồi nằm suy nghĩ vẫn vơ tí cũng ngủ lại. Từ đêm hôm qua nàng đã mệt đừ, sáng lại bị quần thêm một chập rồi bị đuổi về nên nàng cũng đuối. Ngủ được một giấc không biết bao lâu thì lại có DT reo, là TN Zalo. Nàng giật mình thì ra đã hơn 9 giờ sáng, lấy DT xem thì ra là TN từ Đạt chồng nàng. Đạt, chào buổi sáng vờ cờ yêu, vờ cờ dậy chưa? Trinh, dạ vờ cờ mới thức, chứng khoán mất tích đâu cả ngày ha vậy, vờ cờ bị người ta hiếp còn không hay. Đạt, hôm qua A đi họp bàn CV xong đi tiếp khách luôn nên không nhắn em được. Đạt, hiếp thì vờ cờ sướng chứ sao? Trinh, ghét chứng khoán ghê, vờ cờ bị hiếp mà chứng khoán còn cười được. Đạt, chứ còn gì nữa, chẳng phải vờ cờ thích thế sao? Đạt, sao, vắng chứng khoán mấy nay có thèm không? Trinh, thèm chứ sao không? Hức, Đạt, tội nghiệp vờ cờ tôi, mấy nay có ai kiếm em không? Đạt, hay A kêu TH Duy qua chăm sóc em nghe. Trinh, thôi đi em ngại lắm. Trinh, có chứng khoán mà ảnh còn chơi em không thương tiếc. Không có chứng khoán chắc ảnh hiếp dâm em thiệt quá. Đạt, thì sướng chứ sao? Trinh, thôi thôi, vờ cờ sợ lắm, vờ cờ thích có chứng khoán hơn. Trinh, ca có chứng khoán cho vờ cờ thoải mái, sướng thế còn gì. Đạt, vờ cờ nói lần vờ cờ đi riêng VSC Nghĩa vờ cờ thích lắm mà. Trinh, ông Nghĩa thì khác, quen lâu rồi, với vẫn còn tình cảm mà. Trinh, mà thôi đi, chứng khoán đừng nhắc nữa, vờ cờ không đi đâu. Đạt, vậy giờ Nghĩa về em có đi VSC nó không? Trinh, có hi hi gì. Trinh, mà biết nào ảnh về nữa. Trinh, thôi chứng khoán đừng nói nữa vờ cờ lại thèm. Đạt, về thôi, ráng nhịn 2 tuần đi, về chứng khoán bù một bữa đại tiệc gan băng nha. Trinh, ghét chứng khoán quá đi. Đạt, thôi, vờ cờ dậy rồi ăn sáng đi nha, chứng khoán đi làm đây. Đạt, bi vờ cờ. Trinh, ok chứng khoán, yêu chứng khoán. Trinh sau khi nhắn với Đạt xong thì thấy rạo rực hết cả người, dù cả đêm qua bị hành cho tơi tả mà sáng Đạt khơi gợi lại làm nàng thèm muốn rạo rực trở lại. Nàng nhớ Duy, bạn của Đạt cũng là bạn sông của vợ chồng nàng, Duy cũng có máu bạo dâm, cặc không to lắm nhưng chơi rất bạo, dù là có sự hiện diện của Đạt nhưng Duy lúc nào cũng chơi thả ga không chút e dè, lần nào cũng đụ nàng lên bờ xuống ruộng, còn móc tới ê ẩm cả lồn. Mà đặc biệt là Trinh nhớ tới Nghĩa, bồ cũ của nàng, hai người dù đã chia tay nhưng vẫn còn tình cảm với nhau, chẳng qua vì một số lý do mà không đến được với nhau cho nên chia tay xong cũng không đến nỗi quá căng thẳng. Nghĩa và Đạt lại là bạn rất thân nên cả ba cũng dễ dàng bước qua sự ngại ngùng ban đầu, thường hay ăn nhậu tâm sự về cuộc sống và cả tình dục, dần dần bước vào con đường xôm để thăng hoa hơn trong tình dục. Sau nhiều lần xôm thì Đạt cho Trinh đi riêng với Nghĩa những khi Đạt bận, sau này, khi một trong hai thích muốn riêng tư thì Đạt cũng cho Trinh đi riêng với Nghĩa. Nghĩa có bộ súng ống rất khủng và đủ rất lâu với phong cách nhẹ nhàng, tình cảm và chiều chuộng Trinh hết mực. Cặc Nghĩa là một trong những con cặc to nhất mà Trinh từng được hưởng, lần nào đi với Nghĩa cũng làm Trinh quên cả lối về. Nhưng năm ngoái thì Nghĩa đã đi công tác nước ngoài, phụ trách phát triển thị trường tận Nam Mỹ, theo lịch phải 2 năm sau mới về. Giờ Đạt nhắc làm Trinh nhớ Nghĩa da diết, mà chắc là nhớ con cặc của Nghĩa thì đúng hơn, có khi nhớ hơn cả Đạt vì rất lâu rồi Trinh không gặp Nghĩa, không gặp con cặc khủng bố mà nàng hằng mong nhớ. Nàng nằm thẫn thờ nghĩ tới Đạt mà nước lồn chảy ra ướt cả quần. Nàng lại chợt nhớ về Phong, lúc nãy nhắn với Đạt nàng cũng rất phân vân, không biết có nên kể Đạt nghe không. Nghe xong không biết Đạt sẽ nghĩ gì. Đạt với nàng cũng cởi mở, thoải mái trong vấn đề tình dục, nhưng trước nay các bạn tình của hai người đều lại Đạt chủ động rủ chứ nàng chưa chủ động bao giờ. Thậm chí chuyện đi riêng với Nghĩa cũng là được sự gợi ý và cho phép của Đạt. Và các bạn tình của hai người đều là dân học thức, lại có địa vị, có tài chính tốt nên cả hai cũng yên tâm. Nên lần này nàng chủ động lén lút với một người có vị thế kém rất xa so với vợ chồng nàng thì nàng cũng không biết Đạt nghĩ gì và sẽ phản ứng thế nào. Trước mắt cứ thuận theo tự nhiên, rồi tới khi Đạt về thì hoặc lựa lời mà nói hoặc chấm dứt với Phong, tới đó đành tính sau. Giờ Phong đi làm rồi, chứ nếu không chắc nàng lại lết qua cho Phong giả một trận nữa. Nàng suy nghĩ rồi tự trách bản thân mình, không hiểu sao đối diện với Phong nàng lại mất kiểm soát, dễ dãi và dâm đãng đến vậy. Chẳng lẽ cái mùi cơ thể trên người Phong có khả năng kỳ diệu đến vậy, làm nàng mất hết lý trí và sức đề kháng khi tiếp xúc. Giờ nàng muốn nhắn tin hỏi thăm Phong nhưng chẳng biết mở lời thế nào, chẳng lẽ lại tự nhận đang thèm đụ, thế thì còn gì là thể diện. Nàng suy nghĩ tới lui một hồi đành quyết định đè nén cơn nứng của mình bằng cách đi tắm rồi đi chợ nấu ăn. Cả ngày cứ thế trôi qua trong tẻ nhạt, nàng chỉ quanh quẩn trong nhà với những công việc không tên. Chiều đến, nàng vừa làm việc mà chốc chốc lại nhìn ra cổng, như kiểu trông đợi một điều gì, chẳng lẽ bây giờ nàng lại nốn lừng đến vậy, mà sao hôm nay Phong lại làm về trễ đến vậy, chắc là lại đi nhậu rồi. Nàng ngồi buồn chụp một bức ảnh tự sướng, soạn một sơ tờ rồi úp lên Facebook. Có những chiều nào buồn hơn chiều này, phố vắng anh, ngọn đèn vàng ủ rũ, từng cơn gió chen chân qua lối cũ, bỏ lại mình em trong ngập ngụa nỗi cô đơn. Khoảng 30p thì Facebook tràn ngập các mờ tờ trả lời hỏi thăm các kiểu con đà điểu, nàng cũng vào tờ lờ kiểu thả thính, thảo mai với các mờ tờ xong thì có tin nhắn của nhỏ Uyên, bạn thân nàng rủ nàng đi cờ ép, nàng cũng sẵn đang buồn nên thay đồ ra cờ ép với bạn. Tới 9 giờ thì nàng về, vừa vào tới cổng thì như phản xạ tự nhiên nàng đưa mắt nhìn vào phòng Phong, thấy vẫn tắt đèn khóa cửa ngoài, chắc là Phong vẫn chưa về, nàng tự nghĩ người gì vô tâm thế không biết, ăn người ta xong thì quăng luôn cục lơ, tâm trạng nàng sáng giờ cứ bồi hồi bồi hồi nàng cũng không hiểu vì sao, giờ thì chắc nàng đã biết, là do chờ tin nhắn của Phong, một tin nhắn hỏi thăm vu vơ thôi cũng được, nhưng tuyệt nhiên không, một tin nhắn cũng không, càng làm nàng bồn chồn hơn suốt cả ngày hôm nay, nhưng càng đối xử lạnh nhạt, khinh bạc với nàng lại càng làm nàng thèm muốn hơn nữa. Nàng cất xe, tắm rửa vệ sinh rồi lên giường nhắn tin hỏi thăm Đạt nhưng không thấy Đạt trả lời, chắc là đang tiếp khách, nàng thầm nghĩ, nên thôi không muốn làm phiền chồng. Nàng có biết đâu lúc này ở HN Đạt lại đang lạc vào cõi thiên thai nên chả buồn nghe điện thoại của nàng. Nàng nằm lướt Facebook tí thì thiêm thiếp ngủ quên, chợt tin nhắn điện thoại vang lên làm nàng giật mình tỉnh dậy. Nàng mở lên xem thì là của Phong, vừa thấy tờ nờ từ Phong thì tim nàng chợt rộn ràng cứ như nhận được tờ nờ của người yêu. Nàng thấy vui vẻ lạ thường, tỉnh táo hẳn ra, tin nhắn chỉ vỏn vẹn mấy chữ, ca phòng A, dạ. Nàng vội vàng trả lời rồi nhanh chóng chuẩn bị qua phòng Phong, cứ ngoan như một con cún. Trinh cũng chẳng biết từ lúc nào nàng đã bị Phong thuần phục hoàn toàn, không còn một chút sĩ diện hay sức phản kháng trước những mệnh lệnh của Phong. Nàng chỉ biết răm rắp tuân theo mọi mà Phong muốn. Trinh nhìn đồng hồ thì đã thấy 11 giờ hơn, nàng vội nhìn trước sau xem còn ai không thì đã thấy mọi người tắt đèn ngủ cả rồi. Nàng cũng hơi yên tâm nên rón rén mò sang phòng Phong. Qua đến phòng Phong nàng nhẹ nhàng đẩy cửa thì thấy cửa không khóa, phòng chỉ mở đèn ngủ. Trên tay nắm cửa nàng thấy có để miếng vải ha, nàng đã bịt mắt nên Trinh biết ý. Nàng đóng cửa lại rồi bịt mắt, cởi đồ và bò lại giường Phong. Phong lúc này chỉ còn mặt mỗi sịp, đang nằm nhắm mắt thở đều đều. Nàng không biết Phong đang thức hay ngủ, nàng cứ thả mình theo cảm xúc mà hành sự. Cả ngày hôm nay nàng đã thèm lắm rồi, nên vừa lên tới giường nàng đã úp mặt vào hán Phong mà hít lấy hít để như đã thèm khát từ đời nào. Đang định cởi quần xì cho Phong thì Phong nắm đầu nàng lên vùi vào nách. Nàng thấy vậy thì liếm láp hai bên nách cho Phong. Đến khi sạch sẽ hết thì nàng liếm hai núm vú cho Phong rồi từ từ mò xuống dưới cởi quần xì của Phong ra. Xộc vào mũi nàng là đủ thứ mùi sau cả ngày đi làm của Phong. Mùi khai, mùi mồ hôi, mùi rượu bia, mùi nước dâm. Nó hòa quyện lại làm nàng nhất thời choáng váng. Trinh hít một hơi thật sâu cho cái mùi chết tiệt làm nàng thèm khát cả ngày hôm nay nó đầy phổi của nàng rồi. Nàng bắt đầu từ từ liếm láp từ hai bên bẹn xuống hai hòn giái rồi dọc thân cạch. Sau cùng nàng ngậm trọn con cạch Phong vào miệng mà cảm nhận đủ thứ hương và vị mà nó mang lại. Một vị chua chua mặn mặn, tê tê trên đầu lưỡi làm lồng nàng bây giờ ướt nhòe nhòe ra. Trinh lúc này đang quỳ úp mặt vào hán Phong, còn mông xoay về phía mặt Phong. Chợt Phong dùng ba ngón tay móc vào lồng nàng làm Trinh bật trên lên nhưng rồi cố kìm lại vì đêm đã khuya, tiếng nàng rên nghe rất rõ, Phong móc rất mạnh, nghe ọc ọc làm Trinh quíu cả người lại, nước lồn thì chảy nhòe nhoẹt xuống hai bên đùi, còn nàng thì ráng nuốt cặp Phong, bặm môi lại để kềm hãm bớt tiếng rên. Phong móc một lúc thì nàng lên đỉnh, lồng nàng co bóp tay Phong, Phong thấy nàng giật giật người, lồng thì co bóp, biết nàng đã lên đỉnh thì đẩy nàng nằm xuống rồi ngồi dậy nhét cặp vào lồng nàng mà đụ. Trinh vừa lên đỉnh nên cơ thể cực kỳ nhạy cảm, lại bị Phong chơi thô bạo nên nàng rất thốn. Phong biết vậy nhưng vẫn dập ầm ầm, mặc kệ nàng có ra sao. Dập một lúc thì hắn vỗ mông nàng bắt đổi kiểu, nàng vội bò lên cho Phong đót ghi. Lúc này cơn thốn qua đi nàng lại bắt đầu cảm thụ một cơn sướng khoái mới. Từng cái nhấp của Phong làm nàng tê dại cả đi, cơn sướng len lỏi qua từng lỗ chân lông lên tận ốc nàng làm nàng mụ mị cả đi. Chỉ còn biết trên ư ử đón nhận từng cú nhấp mà Phong ban cho. Dập thêm một lúc thì Phong tăng tốc rồi nắm đầu nàng lại mà bắn vô miệng nàng. Phong ra mạnh quá nên chưa kịp vào miệng nàng thì bắn tung tóe lên cả mặt và tóc nàng. chỉ sót một ít vào miệng nàng. Trinh vội vàng nuốt hết rồi ngậm cặc và mút liếm cho sạch cặc Phong. Còn Phong thì vét những giọt tinh dính trên mặt Trinh rồi đưa vào miệng cho nàng liếm hết. Trinh cũng ngoan ngoãn liếm hết, xong còn mút ngón tay Phong cho sạch sẽ. Xong xuôi hết, Phong lại nằm ra ngủ như hôm qua, và Trinh vẫn là úp mặt vào háng Phong mà ngủ. Đến 5 giờ hơn Phong lại đuổi nàng về, và tất nhiên vẫn là nu mà về nhà. Về đến nhà nàng lại miên man suy nghĩ về mối quan hệ vừa trải qua, cứ mỗi lần chịch xong đầu óc Trinh lại trống rỗng, nàng lại nhớ tới Đạt chồng nàng, lại thấy có chút gì đó hối lỗi và cắn rứt, nhưng cứ mỗi lần gặp Phong nàng lại bị dục vọng đánh bại lý trí, lại lao vào cuộc chơi mà nàng gần như hoàn toàn không kiểm soát được, và rồi nàng cũng chìm vào giấc ngủ lại. Vì Trinh không biết nên nàng thấy có lỗi với Đạt, chứ thực sự Đạt cũng chẳng ngoan hiền gì cho cam. Ngay lúc Trinh cúi đầu hầu hạ cho Phong thì Đạt cũng nằm đó cho hai em phục vụ tới tận răng. Vốn là ban chiều họp xong thì Đạt được Tuấn bạn chàng ở HN dẫn đi đổi gió. Lâu lâu có bạn trong Nam ra nên Tuấn rất chi là chu đáo. Tuấn dẫn theo vài em lính của Tuấn theo cả bọn đi ăn nhậu ba bách xong dàn xếp cho hai em về phục vụ Đạt cả đêm. Đạt chỉ nằm đó tận hưởng và cũng quên bẵng cô vợ ở nhà thiếu thốn mấy hôm nay. Cả ngày của Trinh cứ trôi qua bình thường như thường ngày, cho đến 4 giờ hơn thì có tin nhắn từ Phong. Phong, 5 giờ chiều nay em đi taxi qua địa chỉ XXX nhậu với tụi anh nhé. Trinh, nhậu với ai vậy anh? Sao không về phòng nhậu? Phong, với bạn anh. Đừng hỏi nhiều, qua rồi biết. Phong, mặc đồ mát mẻ tí, không được mặc đồ lót đó. Trinh, dạ. Trinh trả lời tin nhắn xong thì nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa rồi ăn uống qua loa để chuẩn bị cho cuộc hẹn với Phong, mà thực tế là đáp ứng mệnh lệnh của Phong. Vừa nghĩ tới Phong không biết bày trò gì lùng nàng bất giác lại ướt đẫm. Nàng đi tới lui phải khép chân lại để giảm đi cảm giác khó chịu. Còn bên này Phong nhắn tin với Trinh xong nháy mắt với đám bạn rồi nhắn lên group nội bộ của bọn họ. Phong tê hẹn ok rồi. Chiều con đào tê qua nhé anh em. Anh em cố gắng đừng làm nó thất vọng đó. Lâm ok chú. Nếu được như chú nói thì anh mày xóa khoảng 2 củ của chú em mờ nợ anh. Phong ok anh. Không làm A thất vọng đâu. Nam đúng rồi anh. Hàng anh Tuấn chất lượng cao lắm. Hôm trước em mới gặp đã muốn nhào vô hấp diêm luôn. Tuấn cả tháng nay rồi chưa được xả. Nhật Hi. Mấy anh thì vui rồi. Tiếc quá. Phong, tại chú mày xui thôi, cười mỉm. Lâm, vậy chốt 5 giờ chiều nay nha. Phong. Ok anh. Cả bọn nhắn tin xong ai cũng háo hức chờ đến giờ hẹn. Nay cuối tuần nên tan ca sớm. Anh Lâm, là cai công trình, đến phát lương cho mọi người rồi cho mọi người về. Chỉ còn mấy anh em trong hội thì ở lại đợi tới giờ hẹn. Nhật nay có hẹn với bạn gái nên không ở lại tham gia được. Nó đi về mà tâm trạng luyến tiếc không thôi. Cứ lầm bầm trong miệng đến khuất bóng mới thôi. Cả đám còn lại thì dọn chỗ trong lán trại cho gọn để có chỗ ngồi nhậu. Thằng Nam là nhỏ nhất đám nên được ưu tiên giao nhiệm vụ đi mua mồi mua rượu về chuẩn bị. Tới 5 giờ hơn tí thì mọi thứ đã xong xuôi. TH Nam mua cái lẩu bò, mấy con cút nướng và 4 lít rượu. Bày biện ra xong hết thì Trinh cũng vừa đi taxi tới. Trinh mặc cái đầm body đen vải dày, chủ yếu để che đi bên trong nàng trống trơn, không mặc nội y. Cái váy cũng bình thường không lấy gì làm đặc sắc, nhưng được mặc trên người Trinh thì lại làm Trinh cực kỳ quyến rũ, tôn lên các đường cong cần thiết của phụ nữ. Hôm nay Trinh dùng một mùi nước hoa nhẹ nhàng cuốn hút, nàng bước đến đâu là mùi thơm lan tỏa ra cả một vùng xung quanh nàng, đối lập hoàn toàn với mùi khét nắng, mùi mồ hôi và cả mùi dâm giống đực của cả đám con trai trần trùng trục mồ hôi nhễ nhảy đang ngồi tụng lại trong lán trại xung quanh bàn nhậu. Trinh bước vào cười chào mọi người, còn mọi người thì từ Lâm chưa gặp mặt nàng đến bọn Tuấn, Nam đã gặp rồi cũng đều mắt tròn mắt dẹt bất giác nuốt nước bọt ừng ực. Trông vô cùng phàm tục và dâm tiện, nhưng trong hoàn cảnh này lại cực kỳ kích thích. Chỉ có Phong là tỏ vẻ bất cần nhưng không giấu được vẻ hãnh diện vì đã chinh phục được một con đàn bà ngon như thế, làm cả đám phải ngưỡng mộ. Trinh bước vào định vào ngồi kế bên Phong, nhưng Phong đã chỉ nàng qua ngồi cạnh anh Lâm, do đã thỏa thuận trước là hôm nay nhường anh Lâm hưởng trước. Trinh ban đầu có vẻ hơi ngại nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết của Phong thì nàng lại ngoan ngoãn đến ngồi bên cạnh Lâm. Trinh vừa ngồi xuống, Lâm đã không ngại ngần ôm eo nàng kéo lại gần và đưa tay lên bóp vú nàng, cứ như nàng là một con đĩ chính hiệu, làm Trinh vừa bất ngờ, vừa ngại ngùng lại vừa kích thích. Nàng chỉ bẽn lẽn phản đối lấy lệ. Trinh, đừng anh, mọi người đang nhìn kìa. Lâm, có gì đâu mà ngại em, cứ tự nhiên đi, anh em cả mà, đúng không Phong? Phong, đúng rồi, em cứ vui vẻ đi, đêm nay bọn anh là của em hết đó. Hi, Tuấn, đúng rồi, đêm nay bọn anh là của em hết đó. Vừa nói Tuấn vừa đưa tay sang vuốt ve đùi Trinh.

đúng không Phong? Phong đúng rồi, em cứ vui vẻ đi, đêm nay bọn anh là của em hết đó Hy. Tuấn, đúng rồi, đêm nay bọn anh là của em hết đó. Vừa nói Tuấn vừa đưa tay sang vuốt ve đùi Trinh. Trinh giờ bị kẹp giữa Lâm và Tuấn lại bị tấn công liên tục làm nàng thấy kích thích cực độ. Toàn thân như có luồng điện truyền lên não bộ nổi hết cả da gà da rắn. Lâm nè, uống đi em, anh nghe nói em uống cũng được lắm hả? Lâm đưa rượu cho Trinh rồi mọi người ép nàng uống. Mọi người vừa nhậu vừa bình phẩm về Trinh khiến nàng ngượng chín người thêm có chút men rượu càng làm nàng hứng khởi cũng hưởng ứng cùng mọi người. Phong thấy vậy không thấy khó chịu lại còn phụ họa và bắt nàng làm trò này trò nọ cho mọi người tiêu khiển. Phần 6. Lâm đưa rượu cho Trinh rồi mọi người ép nàng uống. Mọi người vừa nhậu vừa bình phẩm về Trinh khiến nàng ngượng chín người thêm có chút men rượu càng làm nàng hứng khởi cũng hưởng ứng cùng mọi người. Phong thấy vậy không thấy khó chịu lại còn phụ họa và bắt nàng làm trò này trò nọ cho mọi người tiêu khiển. Rượu sau khi đã uống hết 3 lít, trời bắt đầu tối và lạnh dần nhưng trong chòi mọi người ai cũng toát mồ hôi, vì nóng hay vì nứng thì không biết, nhưng ai cũng đã bắt đầu lâng lâng và đã không còn cảm giác ngại ngùng e dè như lúc đầu, đặc biệt là Trinh, nàng đã bớt sự ngượng ngùng, khi thì chủ động quay sang ưỡn ngực cả lên lưng Lâm rồi áp mặt hôn gáy, hít mùi hương nơi cổ Lâm. Khi thì trêu ghẹo Tuấn bằng cách thò tay thăm thú thằng em của Tuấn, nàng đã dần dần làm chủ lại cuộc vui chứ không còn thụ động như ban đầu nữa. Có lẽ đúng như câu nói của ông bà xưa, rượu nhập tâm cuồng dâm nổi dậy, men rượu làm con người ta hưng phấn hơn, gạt bớt đi những câu nệ thế tục, lễ giáo gia phong, sống thực hơn với cái bản ngã của cá nhân, phơi bày ra những ham muốn trần tục mà bình thường tỉnh táo hay che đậy, giấu giếm, trở lại cuộc nhậu. Lâm thấy Trinh dạng dĩ lên cũng hứng hơn, Lâm nốc một cốc rượu, rồi quay qua kéo đầu Trinh lại khóa môi và bơm hết rượu trong miệng mình qua miệng Trinh, còn tí nước bọt Lâm cũng bơm cho kỳ hết, Trinh hơi bất ngờ nhưng cũng không phản ứng mà nuốt hết, xong còn đưa lưỡi qua ngoái trong khoang miệng Lâm, hai người đá lười một hồi lâu Lâm mới đẩy Trinh ra, sau khi dứt ra nàng còn lè lưỡi liếm quanh mép, bộ dạng hết sức là đĩ thỏa, dâm dục, cả đám chung quanh nhìn mà nóng hết cả người. Rồi dần dần cả đám ai cũng mớm rượu cho Trinh kiểu đó và tất nhiên nàng cũng chẳng từ chối một ai. Phong là người cho nàng uống sau cùng, chắc cũng là vì tôn trọng anh em là khách, cho anh em thưởng thức trước. Sau khi mớm rượu xong hắn bóp miệng nàng và gom hết mớ nước bọt còn sót lại nhễu qua miệng nàng nhưng một phần thưởng. Cái cảm giác nuốt nước bọt khi đang hôn và nuốt khí từ miệng người khác nhễu sang thật sự rất khác. Và trong trường hợp này nó làm Trinh và mọi người còn nứng hơn gấp bội. Nhất là khi đang trong cơn say, khi mà cơn dâm lấn át hoàn toàn lý trí, trong khi Trinh ngục lặng trong những trò chơi mới lạ mà Phong mang lại cho nàng thì ở HN, sau họp xong bạn của Đạt ngoài HN cũng đưa chàng đi khám phá các ngõ ngách của thủ đô, mà độ hoang dại, thác loạn cũng không thua kém Trinh là mấy, nó hào hứng đến nỗi làm Đạt quên hẳn mình còn cô vợ dâm dục đang ở nhà một mình phòng không chiếc bóng cả tuần nay, có lẽ cũng là thiên tác chi hợp cho cặp vợ chồng đồng lòng đồng dâm như này. Trở lại bàn nhậu của nhóm, lúc này độ men của mỗi người đã cùng với độ dâm vượt quá mức kiểm soát, từ những lời nói tới hành động đã cực kỳ thác loạn, kích dục, Trinh đã không còn e dè hay ngượng ngùng gì nữa, nàng để thể hiện đầy đủ sự dâm đãng và đĩ thỏa của bản thân, sẵn sàng hưởng ứng thậm chí chủ động sàm sỡ mọi người trong bàn nhậu, Lâm thấy không khí dần dâm loạn hơn nên dần đẩy cuộc vui đi xa hơn, Lâm thằng em anh sáng giờ nực nội hôi hám quá, em giúp anh hạ nhiệt cho nó được không? Vừa nói Lâm vừa đứng lên vạch quần ra trước mặt mọi người chỉ con cặc đồ sộ về phía Trinh. Trên thân cặc còn gắn hai viên bi trông hết sức hùng dũng cộng thêm mùi cặc sau cả ngày đi làm và mùi khai. Mùi nước dâm hòa quyện lại tạo thành một mùi kích dục hơn bất kỳ loại thuốc kích dục nào mà con người có thể chế tạo ra cho đến hiện tại. Với đủ thứ quyến rũ đối với một con người dâm dục và thèm khát tình dục như Trinh thì nó như một liều thuốc gây nghiện không thể chống lại, gần như ngay lập tức. Nàng bất chấp tất cả xung quanh mà xà vào liếm láp cặc Lâm, nhưng khi vừa môi vừa chạm cặc Lâm thì hắn đã lùi lại vài bước làm nàng hơi chúi nhủi về phía trước. Trước sự bất ngờ của Trinh, hắn xoay người lại và gác một chân lên bàn nhậu. Sau vài giây ngơ ngác thì nàng cũng hiểu và úp mặt vào liếm điếp cho hắn. Thực sự mà nói thì rõ ràng hiện tại không sự sung sướng nào trên đời cho bằng niềm sung sướng mà Trinh đang được tận hưởng. Một dàn con đực đang động dục với những con cặc hùng dũng thơm tho đang chờ đợi nàng thưởng thức. Tất nhiên trong cuộc vui như này mà nói thì ai là cáo ai là chùm nho xanh là vấn đề còn cần phải nghiên cứu thêm. Nhưng với Trinh thì hiện tại đang là những khoảnh khắc tuyệt vời nhất mà nàng có thể nghĩ tới. Trinh cần mẫn nếm láp những dư vị từ Đít Lâm và hít hà một cách tận hưởng nhất những hương vị hầu như là khó chịu đối với người bình thường, từ nơi mà cả ngày bị ủ kín trên người Lâm. Sau khi cảm thấy đủ sảng khoái từ những gì Trinh mang từ đôi môi của nàng thì Lâm cũng cảm thấy hài lòng nên nhẹ nhàng nói. Bò ra trước, ngắn gọn, nhưng gần như đủ đầy uy lực, nó đánh gục bất cứ ý nghĩ phản kháng nào từ Trinh. Nàng ngoan ngoãn cúi đầu luồn qua háng Lâm bò ra phía trước, nàng ngẩng mặt nhìn Lâm như một sự xin phép. Sau khi thấy một cái gật đầu nàng mới nhanh như cắt há miệng ngậm cặc Lâm như sợ bị ai giành mất. Trinh vừa ngậm đã nuốt hết con cặc to đồ sộ, gân guốc và cụm hai viên bi. Dù khó khăn nhưng nàng vẫn cố gắng nhưng sợ nếu chậm trễ hoặc không làm được sẽ bị chiếm đoạt đi mất. Nàng ngậm đến khi hết hơi mặt đỏ cả lên mới nhả ra và liếm láp từ gốc cặc đến đầu khất, từ hai bên háng, hai hòn dái đến từng mi lim trên thân cặc nàng liếm láp một cách tỉ mỉ không bỏ sót một tí gì, kể cả rét bẩn hay bận khí. Nước dâm rỉ ra từ đầu khất đều được nàng không ngại mà nuốt trọn hết vào bụng. Nàng liếm, rồi ngậm, đá lưỡi, dùng tất cả các kỹ thuật đã lĩnh hội được mà phô diễn hết như để thể hiện bản thân trước Lâm. Về phần Lâm, hắn cũng sướng tới tê người. Nhiều lúc Trinh nút mạnh hắn phê tới nỗi giật nảy người đứng không vững, cũng bởi cũng là một cao thủ trong khoảng độ đéo chứ nếu là một người bình thường có lẽ nãy giờ đã bắn ầm ầm ra rồi. Trong lúc Trinh không người úp mặt vào hắn Lâm mà bú liếm thì Tuấn cũng tiến ra vuốt ve rồi tóc váy Trinh lên mà khám phá cái lồn nhòe nhoẹt nước từ đầu buổi tới giờ. Lồn Trinh đã ướt đến nỗi nước tràn ướt cả hai bên đùi, trông dâm dơ mà cũng cực kỳ kích thích. Tuấn lúc này đã bất chấp sạch dơ gì mà úp mặt vào khám phá. Hắn không vội tấn công cái lồn nhòe nhoẹt, phập phồng mời gọi mà liếm từ từ hai bên đùi nàng liếm dài ra sau đít rồi bất ngờ ngoáy mạnh vào đít làm nàng nấc lên một tiếng mà quên cả nhiệm vụ đang phải bú cu Lâm. Lâm thấy nàng được bú lồn mà chểnh mãn việc phục vụ mình nên hắn nắm đầu nàng mà đụ, xem miệng nàng thay thế lồn nàng. Hắn đụ dứt khoát, đâm sâu lúc cán, bất chấp nàng trợn mắt nghẹn họng, như thể để trừng phạt cái tội nàng phục vụ hắn không chủ đáo. Ở phía sau, sau khi tấn công những vùng nhạy cảm xung quanh làm Trinh hưng phấn tới tột độ thì Tuấn cũng thọc lưỡi thật sâu mà ngoáy vào lỗ lồn Trinh làm nàng quýu hết cả người lại. Nàng lúc này như đang đi trên mây, một cảm giác bị bạo hành trước miệng do Lâm mang lại đến nỗi trào cả nước mắt mà không được nương tay. Nàng chỉ biết cách chịu trận, hai tay ôm lấy đùi Lâm để giữ thăng bằng cho cơ thể. Một cảm giác tê tái phía sau lồn truyền đến nhờ những đường liếm, ngoáy, đá lưỡi thần sầu của Tuấn đang diễn ra. Những sự sung sướng mang nàng đang tận hưởng cộng với men rượu nãy giờ dần ngấm vào làm nàng lâng lâng như đi trên mây, quên cả trời đất, quên cả gia đình, quên cả bản thân mình là ai và đang làm gì luôn. Ngay lúc này nàng chỉ muốn duy trì cái cảm giác này vĩnh cửu mà thôi. Bây giờ thậm chí đạt chồng nàng có phát hiện mà bắt nàng về chắc nàng cũng bất chấp bất tuân mà ở đây đủ cho xong rồi về ly dị cũng được. Phần 7. Trong khi ba người là Lâm, Tuấn, Trinh đang quần thảo với nhau thì Nam và Phong cũng không ngồi yên được mà bắt đầu cởi quần tiến ra nhập cuộc. Trinh lúc này đã dần rơi vào trạng thái cực đại sung sướng nên đã lơ mơ gần mất hẳn nhận thức, chỉ phản xạ theo bản năng dâm dục của mình thôi. Nam và Phong tiến ra nàng đã chẳng để ý tới nữa. Nam và Phong tiến lại nhưng thấy đã chẳng còn khoảng trống nào trên cơ thể Trinh để hai thằng sơ muối nên chỉ đành ngậm ngùi chia ra hai bên đứng rồi nắm tay Trinh để lên cặp cho nàng sụp. Còn tay thì mò xuống vần vũ cặp vú nàng, nhậu đã lâng lâng nên lúc này tất cả đều nổi máu bạo dâm, nhất là Nam, như để trả thù việc bị giành hết phần trước nên nó bóp vú Trinh cực lực như muốn nát cả vú ra. Đến khi cơn đau làm Trinh quằn quại nàng mới nhận thức được đã có thêm Nam và Phong cùng tham gia, một cuộc gang băng thực thụ đã bắt đầu, vừa bóp Nam vừa hất hàm nói với Phong. Vú con này bóp đã quá mày, nhìn vậy mà còn săn chắc ghê, tao tưởng tả hết rồi chứ. Đúng là nhà giàu bảo dưỡng ngon thiệt, tất nhiên rồi, nó nói nó không tiếc tiền chăm sóc cơ thể mà, Phong tự hào nói, đủ mẹ phải giữ cho ngon để trai còn chơi chứ ha ha, Nam cười, như đã nhịn không nổi nữa, nó quay xuống hỏi Tuấn tiếp, ông anh hút sò ngon không mà hút nhiệt tình thế, Tuấn mặc dù vẫn còn rất thèm nhưng hiểu rõ cuộc chơi muốn vui thì phải nên biết nhường nhịn chia sẻ lẫn nhau, và biết Nam nói vậy là nó cũng đang rất nôn rồi nên Tuấn ngưng lại và nói với Nam. Ngọt sớt mày ơi, lồn nhà giàu có khác, thơm phức, múc rụt, ăn đứt mấy em cái trăm rử, hi, thôi nhường em mờ thử nè, Tuấn vừa nói vừa đứng lên nhường chỗ cho Nam, đủ mẹ nãy giờ đợi có nhiêu đó cha, vừa nói Nam vừa buông tay bóp vú và gỡ tay Trinh khỏi cặp ra rồi bước xuống, Lâm thấy Tuấn đổi chỗ cho Nam cũng ra dấu đổi chỗ với Phong, nhưng Phong bảo không cần, để Lâm cứ thoải mái, Lâm nghe vậy cũng không khách sáo, cứ nắm đầu Trinh mà đâm cặp lúc cán mặt cho Trinh trợn mắt, mấy lần nôn mẹ, Lâm vẫn đâm tới Trinh ngột thở mới rút ra vài giây rồi đâm tiếp. Trinh lúc này như lên đỉnh thiên thai, cơn sướng xen lẫn cơn đau cứ tiếp nối dạt dào bất tận, làm nàng quên hết trời đất mà chỉ tận hưởng những thống khoái mà mọi người đang mang lại cho nàng tại thời điểm này. Thấy khởi động đã đủ, mọi người bắt đầu nhập cuộc, như đã thỏa thuận từ đầu là nhường Lâm chơi trước. Nam cũng hiểu chuyện nên chủ động đứng lên nhường cho Lâm. Lâm thấy vậy thì cũng không khách sáo, bước xuống đổi chỗ với Nam. Vừa xuống dưới, chẳng nói chẳng rằng Lâm lập tức đóng cặc ngập vô lồn Trinh, làm nàng bất ngờ rú lên, hai mắt trợn trắng vì bị con cặc khủng bố nông vô. Á a ư hư, thốn quá, á a ơi ư ưng. Nàng chưa dứt câu đã bị Nam tọng cặc vô họng, làm nàng chỉ phát ra những âm thanh vô nghĩa nhưng tràn đầy dâm dục. Mới sơ muối con hàng béo bở chưa được bao lâu đã bị buộc đổi chỗ, làm Nam cũng khá cay. Hắn dùng hết sức đâm vô họng Trinh như để trút bớt cơn ấm ức mà hắn gánh chịu. Bao nhiêu bực bội hắn phát tiết hết qua những cú dập vào cái miệng nhỏ nhắn, xinh đẹp của Trinh, làm nàng chỉ biết mím môi mà hứng chịu. Mọi người càng lúc càng bạo dâm hơn, làm không khí cũng càng trở nên dâm dục hơn. Chẳng ai còn nương tay gì nữa. Mọi người cứ thẳng tay vầy vò trên tấm thân ngà ngọc của Trinh. Những cú dập lúc cán vào lôn, những cái bóp vú đến biến dạng đôi gò bồng đảo, những phát tọng cặc vào họng đến nàng trợn trắng, hay những phát vỗ mông đến đỏ ửng cả lên, nàng lúc này chẳng khác một con đĩ rẻ tiền để cho bọn thô lỗ phát tiết, giày vò. Nhưng chẳng thấy nàng có vẻ gì là khó chịu hay phản ứng lại, nàng trước, sau chỉ rên rỉ một cách đầy thống khoái. Bọn họ cứ luân phiên chơi Trinh, chơi gần ra lại rút ra bắt nàng bú, rồi thằng khác xuống đụ, cứ thê xoay tua nên cả hơn một tiếng mà còn chưa ai ra. Trinh thì đã rã rời, hết nằm rồi quỳ theo kiểu doggy, rồi bị bế xốc lên mà đụ, rồi bắt nàng cưỡi ngựa, không kiểu nào là bọn họ không đem ra áp dụng. Sau gần 2 tiếng thì tất cả cũng đã có dấu hiệu thấm mệt, Trinh đã sụi lơ bị kẹp giữa Lâm ở dưới đâm vào lôn, còn Phong ở trên nong vào đít, miệng thì bị Tuấn nắm đầu mà đam con cặc của nó vào. Phong là người đầu tiên bắn tinh trùng vào đít Trinh, nãy giờ kìm nén nên tinh trùng được dịp bắn ra là như thác lũ tuôn trào, nó bắn 4-5 đợt. Đầy cả ruột trào cả ra ngoài nhễu nhão xuống cả lôn nàng đang bị Lâm đâm, cảnh tượng hết sức là dâm dục. Nó ráng đâm thêm vài cái rồi rút ra, bất kể dơ sạch bước, lên nhét vào miệng Trinh cho nàng bú liếm. Mà nàng lúc này như người mất hồn, đâu còn sức mà bú liếm gì, chỉ hé miệng một cách vô thức cho nó nhét vào. Nam bên ngoài thấy trống thì bước tới thế chỗ Phong, nhưng nhìn biết nàng nhòe nhòe tinh trùng thằng Phong nên nó cũng không muốn chơi. Chợt nó nảy ra một ý định táo bạo. Nó lần mò cho ngón tay móc vào lôn nàng, nơi con cặc Lâm đang ra vào chật chội. Cảm giác có thêm ngón tay của Nam tiến vào lôn làm Trinh hơi thốn nên nàng lắc lắc mông tỏ vẻ khó chịu. Nhưng Lâm thì thấy sướng hơn khi lỗ lôn bỗng dưng chật chội hơn, nên Lâm ôm ghì nàng lại cho Nam mặc tình khám phá. Từng ngón tay, một ngón rồi hai ngón rồi dần dần cả ba ngón nong lôn Trinh ra. Nàng cảm giác như lôn sắp tét ra luôn nhưng bị Lâm ôm cứng ngắc, còn miệng thì vẫn bị Phong đâm con cặc vào làm nàng chỉ biết ú ớ chịu trận. Khi thấy có vẻ đã đủ rộng thì Nam bắt đầu nhét con cặc cứng ngắc nãy giờ vô. Trinh cảm thấy như lôn bị tét ra làm hai, nàng giãy dụa mãnh liệt muốn dừng lại. Nhưng lúc này cơn dâm đã đến cực điểm thì dễ dầu gì mà mọi người dừng lại. Lâm ghì siết lấy nàng hơn, Phong cũng phụ ghì chặt đầu nàng vào háng để Phong thoải mái nong con cặc của nó vào. Sau một hồi khó khăn thì nó cũng nong được vào, còn Trinh thì vừa đau vừa thốn đến rớt nước mắt, nàng khóc lóc van xin họ dừng lại. Á, á, đau, đau quá anh ơi, em xin anh, dừng lại đi, tét lôn em rồi. Nhưng đối lập với nỗi thống khổ mà Trinh đang gánh chịu, cả Lâm và Nam đang cực kỳ sung sướng và kích thích, Lâm còn ra dấu khen ngợi Nam nghĩ được nhiều trò hay ho, cả hai cùng tận hưởng cảm giác chật cứng do hai con cu cùng nong vào một lỗ mang lại. Nhưng do quá kích thích mà dập vài cái Nam cũng trụ không nổi mà bắn vào trong lôn Trinh. Tuấn thấy thế liền bước tới thế chỗ, nong con cặc hắn vào. Trinh sau một hồi đau thốn thì cũng đã bắt đầu cảm nhận được cơn sướng từ hai con cặc mang đến. Nàng bắt đầu tận hưởng và rên rỉ theo từng nhịp thúc của hai người. Cảm nhận được Trinh đã hòa nhập với kiểu chơi mới, cả hai bắt đầu gia tăng nhịp nhấp và cũng không lâu thì cả hai cùng bắn xối xả vào lôn nàng. Cơn sướng âm ỉ trong nàng nãy giờ nàng cố kiềm chế giờ như được dịp bắt đầu bùng phát như núi lửa phun trào, nàng không còn kiềm chế được nữa, giật giật người lên đỉnh, sướng tới nỗi không kiểm soát được mà nước đái phúng ra thành vòi, cùng với đó là tiếng rên lớn của cả đám. Á, ơ, hơ, e sướng quá mấy anh ơi, Dù đã ra nhưng cơn sướng vẫn còn như bất tận, làm nàng vẫn nằm co giật trên vũng nước đái của mình. Đối lập với bên ngoài trời là một màn đêm lạnh lẽo u tịch với một chút mưa phùn và gió rét, thì bên trong chòi là một cảnh tượng hết sức dơ bẩn nhưng cũng hết sức dâm dục. Lúc này nhìn Trinh rũ rượi, rã rời, dù mọi người chỉ mới chơi một phát, nhưng tất cả đã chơi bằng hết sức bình sinh nên ai cũng uể oải, mệt mỏi, Trinh cũng không ngoại lệ. Nàng toàn thân đẫm ướt mồ hôi, nước dâm, nước đái và cả tình trùng, chiếc váy xốc xếch bị tốc lên ngang hông, còn phần trên thì bị tuột xuống để lộ cặp vú trắng nõn, đẩy đà, săn chắc nhưng không còn ra hình thù gì dưới hai bàn tay thô bạo của hai gã thợ hồ cục súc. Bây giờ đã chẳng ai còn có thể nhận ra một người đàn bà cao sang, quý phái của thường ngày nữa. Giờ nếu ai chứng kiến cũng chỉ thấy một con đĩ rẻ tiền, mặc hạng, sẵn sàng nằm ngửa ra mặc sức cho lũ đàn ông lao động chân tay, thô lỗ, cục súc dày vào cơ thể ngà ngọc mà thôi. Không gian bây giờ dường như đặc quán lại bởi bao phủ nồng nặc mùi mồ hôi, mùi nước đái Trinh bắn ra, mùi bia rượu và cả mùi dâm dục của con đực và con cái. Nó như một chất kích thích cực mạnh mà đến cả Đường Huyền Trang nếu sa vào cũng chưa chắc giữ nổi mình. Còn tiếp.